Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, cực lớn khinh nhờn. Cái thứ nhất phát hiện hình người hắc ảnh là thần toán tử, tuy rằng hắn cũng giống như những người khác chấn động ở tại cự môn tinh này hùng tráng, nhưng mà hắn sự chú ý lại hiển nhiên cũng không có những người khác chuyên chú như vậy. Tại người khác không chú ý tới hắn thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng thật ra là tại bốn phía không ngừng qua lại di chuyển, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy mới để cho hắn phát hiện những này bóng đen hình người. Tại thần toán tử tỏ ý phía dưới, những người khác tự nhiên cũng là rốt cuộc thấy được những hắc ảnh này. Tần tinh đồng tử hơi rút lại, nhận ra những hắc ảnh này chính là minh tinh giới chi nhân. Tuy rằng hắn có thể lấy thôn phệ phương thức đưa bọn họ thôn phệ, nhưng mà bởi như vậy, sẽ cho tử châu bên trong một vị tồn tại cung cấp năng lượng cường đại. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không thể thôn phệ. Trừ chỗ đó ra, cho tới bây giờ, Tần Tinh còn thật không biết nên như thế nào đối phó những hắc ảnh này. Không chỉ là Tần Tinh, những người khác biểu hiện trên mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào. Mỗi một người đều là vẻ mặt nghiêm túc, cho dù nối tới đến đều là trong lòng có dự tính cố minh sinh. Lúc này cũng là cau mày, chỉ có điều, Tần Tinh chú ý tới bọn họ phản ứng, chỉ là ngưng trọng cũng không có khiếp sợ. Đây chí ít có thể nói rõ, hắn chúng ta đối với những hắc ảnh này cũng không xa lạ gì. Nhức đầu chỉ sợ cũng chỉ là làm sao đối phó giải quyết. Tần Tinh cố ý làm bộ không hiểu bộ dáng, hướng về Cố Minh Sinh chủ động hỏi: Cố huynh, những thứ này là cái gì? Cố Minh Sinh quay đầu nhìn hắn một cái, mặc dù cau mày, nhưng mà trong ánh mắt chính là toát ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười chi sắc. Nhàn nhạt nói: Tiên huynh không biết bọn họ là cái gì không? Tần Tinh bình tĩnh nói: Không biết. Bên cạnh Tu Hoa bỗng nhiên mở miệng nói: Bọn họ là khư linh, là đây tinh vận chi khư nội độc, có một loại sinh mệnh vô hình vô chất, liền như bóng với hình một dạng, khó đối phó vô cùng. Tuy rằng bọn họ cơ hồ không có ý thức, nhưng là bởi vì mỗi lần xuất hiện đều là số lượng rất nhiều, thậm chí vượt qua tinh khư thú, cho nên không ít người chết ở tay bọn họ. Hơn nữa, những khư linh này rõ ràng là tiến hóa, đối phó sẽ càng thêm khó giải quyết. Tu Hoa đưa ra những này bóng đen hình người giải thích, để cho Tần Tinh chân mày cau lại. Bởi vì, theo mình biết, những hắc ảnh này rõ ràng chính là người minh tinh giới. Làm sao tại Tu Hoa trong miệng chính là biến thành tinh vận chi khư nội độc, có một loại sinh mệnh rồi sao? Còn có tiến hóa, vậy không có tiến hóa là hình dáng gì? Loại thời điểm này, Tu Hoa căn bản không có thiết yếu lừa gạt mình. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng, cũng xác thực không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ nói, những hắc ảnh này cùng mình thôn phệ cái bóng đen kia, chẳng qua là bề ngoài giống nhau, nhưng kỳ thật là hai loại bất đồng sinh mệnh. Đặc biệt là Tu Hoa điểm ra đến những khư linh này cơ hồ không có ý thức điểm này, cũng cùng mình gặp phải cái kia hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì chính mình rõ ràng nhớ, trong bẫy dập, cái bóng đen kia chẳng những cùng mình có qua đối thoại, hơn nữa còn là một loại trên cao nhìn xuống tư thái, gọi mình là bỉ ổi người mệnh giới. Đang lúc này, Cố Minh Sinh đã trầm giọng nói: Tiên huynh không biết khư linh cũng là bình thường, bọn họ sinh mệnh hình thức phi thường đê cấp, cho dù tiến hóa đến tầng chót nhất cũng là giống như con kiến hôi một dạng, chỉ biết ăn. Hơn nữa chỉ ăn đủ loại sinh linh thi thể, linh hồn cùng tinh hồn. Tuy rằng bọn họ vô hình vô chất, nhưng lại cũng không phải không có đối phó phương pháp, chính là nhất định phải giết trong chớp mắt. Cố Minh Sinh lời nói này lần nữa để cho Tần Tinh đăm chiêu. Tựa hồ đối phương là đang nhắc nhở mình, những khư linh này xác thực cùng người minh tinh giới bất đồng. Bởi vì chúng nó sinh mệnh hình thức phi thường đê cấp. Chỉ là Tần Tinh vẫn không thể nào hiểu được tiến hóa ý tứ, cho nên không nhịn được hỏi, tiến hóa đến tầng chót nhất là ý gì? Cùng nhân loại giống nhau, khư linh khi mới xuất hiện sau khi phần lớn không có hình thể, nhưng mà hướng theo bọn họ thôn vệ thức ăn càng ngày càng nhiều, bọn họ sẽ từng bước nắm giữ hình thể. Mới bắt đầu chính là côn trùng hình dáng, tiếp tục sẽ hướng về phía thú loại tiến hóa, tiếp theo lại sẽ hướng về phía nhân loại tiến hóa. Hôm nay những khư linh này đều là hình người, nói rõ bọn họ đều ít nhất tiến hóa 2 đến 3 lượt. Dừng một chút, Cố Minh Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tinh nói, tiến hóa đến tầng chót nhất chính là sẽ có bị ý thức. Những lời này để cho Tần Tinh cũng là bất thình lình ngẩng đầu cùng Cố Minh Sinh mắt đối mắt. Chẳng lẽ nói, khi những khư linh này tiến hóa đến tầng chót nhất sau đó, liền là sẽ biến đổi thành người minh tinh giới? Cố Minh Sinh chính là thu hồi ánh mắt, lại nói tiếp, cái gọi là giết trong chớp mắt, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất triệt để đưa chúng nó giết chết. Hơn nữa tuyệt đối không nên đưa chúng nó đánh tan mở ra. Bởi vì một khi đánh tan, bọn họ giống như là con giun một dạng, tản ra mỗi một phần, đều sẽ lần nữa biến thành một cái khư linh. Tần Tinh đã hoàn toàn khốn hoặc, quả thực không cách nào biết rõ những khư linh này rốt cuộc là có phải hay không người minh tinh giới. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ, là ta thôi, không phải cũng được, ngược lại cuối cùng không phải vật gì tốt. Vậy mà lấy thi thể, linh hồn cùng tinh hồn làm thức ăn, cho nên thành thật hỏi, kia như thế nào mới có thể làm được giết trong chớp mắt? Dù sao một loại phương thức công kích, đối với bọn nó đều không có hiệu quả đi. Cố Minh Sinh khẽ mỉm cười nói, vừa mới thiên huynh vì có thể làm cho cự môn tinh hiển hiện ra, nhất định là tiêu hao rất lớn. Không bằng trước hết ở một bên nghỉ ngơi chốc lát, chờ chúng ta thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, thiên huynh lại xuất thủ tương trợ đi. Hiển nhiên, Cố Minh Sinh không chuẩn bị trực tiếp giải thích, mà là phải để cho Tần Tinh bên cạnh xem bọn họ xuất thủ. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Ngay tại mấy người đối thoại đây biết công phu, khư linh số lượng đã là càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu mấy cái, mấy chục biến thành mấy ngàn cái, mấy chục ngàn cái, hơn nữa vẫn còn có càng nhiều khư linh liên tục không ngừng từ bốn phía tinh không bên trong tuôn trào. Nhìn qua, bọn họ thật tựa như cùng kiến từ dưới đất chui ra một dạng. Những khư linh này bình thường liên núp ở tinh thần bốn phía, dựa vào thôn phệ tinh thần bên trong thi thể đến làm vi thực vật. Xem ra cự môn tinh này cũng đã trở thành khư linh sao huyệt. Hôm nay chúng ta những này khách không mời mà đến, khiến chúng nó rất là bất mãn a. Cố Minh Sinh vào lúc này vậy mà còn có thể mở miệng nói đùa, tuy rằng mục đích bọn họ là vì làm dịu mọi người trong lòng áp lực, nhưng lại cũng để cho người không thể không bội phục hắn bình tĩnh. Bất quá, lời hắn nói rốt cuộc triệt để chọc giận thiên cơ tử bọn họ. Mồm năm miệng mười đối với Tần Tinh vừa nói chuyện, Tần Tinh, mặc kệ những khư linh này là cái gì, nhất định phải giết bọn họ. Chúng ta 16 thần tộc tổ tinh, lại bị những thứ này trở thành sao huyệt, tuyệt đối không thể dễ tha. Nếu cự môn tinh là loại này, như vậy cái khác tổ tinh chỉ sợ cũng là như thế. Tần tinh, một hồi biết được làm sao đối với trả cho chúng nó sau đó, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Tại thiên cơ tử trong lòng bọn họ, bất kể là tử vi tinh thần vẫn là 16 vị tinh thần, và bọn họ sinh tích chữ tinh thần, vậy tuyệt đối đều là chí cao vô thượng tồn tại, là tinh thần bọn họ trụ cột. Những khư linh này chiếm cứ cự môn tinh hành vi, căn bản là một loại cực lớn khinh nhờn, cho nên bọn họ hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đối với bọn hắn thỉnh cầu, tần tinh coi như không muốn đáp ứng cũng không thể được. Dù sao, nếu muốn tiến nhập cự môn tinh, như vậy nhất định phải giải quyết trước tiên sạch những khư linh này. Rốt cuộc, khi đã không còn tân khư linh xuất hiện sau đó, nhìn đến kia đã lần nữa tạo thành một phiến giống như giống biển cả khổng lồ khư linh đàn. Cố Minh Sinh khẽ mỉm cười nói, dọc theo con đường này, chư vị đều đã xuất thủ, hôm nay đầu này trận liền giao cho ta đi. Dứt tiếng, Cố Minh Sinh thân hình chợt lóe, bất ngờ đã xuất hiện ở khư linh trong đám mờ ni. Tần Tinh cũng là ngưng thần nhìn đến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Cố Minh Sinh là làm sao giết trong chớp mắt những khư linh này. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.